cô có cảm giác lần này lại bị bà lừa nữa rồi. Người bạn mà cô quen được ở Úc chính là con gái một người bạn cũ của Linh Châu. Vì cùng là du học sinh đồng hương, nên Mạn Nghiên mới dễ dàng bắt chuyện, làm thân với cô ấy. Lúc cô về nước, chính cô ấy đã chủ động đề nghị giúp đỡ cô nộp hồ sơ xin việc vào Mr. Corp, tập đoàn tài chính lớn nhất, nhì khu vực châu Á. Chỉ trách Mạn Nghiên không chịu tìm hiểu kỹ Mr. Corp chính là tập đoàn nhà họ Tôn. Mấy ngày qua cô còn cẩn thận chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo, hồ hởi đến đây đón nhận một công việc mới. Ngày mai bắt đầu làm việc luôn nhé. Nếu con không ưng vị trí trưởng phòng chiến lược thì nói với mẹ, ta sẽ sắp xếp cho con một vị trí khác. Mạn Nghiên lắc đầu ngoay ngoảy, hiện tại cô chỉ muốn chuồn khỏi đây ngay lập tức. Nghĩ thử mà xem, cô cùng Tôn Bách Thần làm cùng một chỗ, nếu để đồng nghiệp phát hiện bọn họ có con chung với nhau chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Không không. Mẹ, con đi tìm một công việc khác. Tôn thì có gì không tốt chứ? Mạn Nghiên, con nghe lời mẹ, từ ngày mai đến đây làm việc nha. Tôn thì cái gì cũng tốt. Thậm chí được làm việc ở tập đoàn tài chính lớn như vậy luôn là niềm mơ ước và mục tiêu phấn đấu của Mạn Nghiên. Nhưng mà trong trường hợp này cô chỉ đành từ chối. Gì? Nhưng mà Linh Châu đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Bà ngồi sát lại, nắm lấy tay Mạn Nghiên, nài nỉ. Sao lại lắc đầu? Đây không phải là ước mơ của con sao? Con không thèm để ý đến Tôn Bách Thần thì thôi, nhưng đừng phụ lại kỳ vọng của ta có được không? Bà ngồi cả nửa tiếng đồng hồ khuyên nhủ, cuối cùng cũng đổi lại được cái gật đầu từ cô gái nhỏ. Linh Châu trộn cười đắc ý, kế hoạch bà vạch ra bước đầu thành công mỹ mãn. Chặng đường gian nan còn lại, phải xem thằng con trai của bà thể hiện thế nào đã. Hắc xì. Tên nào đó ngồi ở trong phòng làm việc, liên tục nhảy mũi. Hắn vặn vẹo cổ cho đỡ mỏi, thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn điện thoại, như đang chờ một cuộc gọi từ ai đó. Tôn Bách Thần ngày nào cũng bị Linh Châu mắng, đến mức ngứa ngáy hết cả người. Có hôm hắn làm việc xong chỉ muốn ở lại luôn công ty, ngủ một giấc cho khỏe. Ấy thế mà bà đến tận phòng làm việc, xách tại hắn lôi về nhà. Thằng con thối. Mới thế mà đã nản lòng rồi à. Hời hợt như mày, cả đời này không lấy được vợ cũng đáng lắm. Nghĩ lại thôi Tôn Bách Thần cũng tức run người. Đâu phải hắn không muốn ôm hai mẹ con Mạn Nghiên về nhà chứ. Chỉ tại cô không chịu mở lòng đón nhận hắn nữa. Mãi đến ngày hôm qua, Linh Châu mới nói cho hắn nghe về kế hoạch của bà. Hóa ra bà đã tính toán sẵn rồi, nhưng vẫn im lặng chờ xem hắn có tự mình làm nên chuyện không đã. Ai ngờ khi biết Mạn Nghiên định kết hôn với Vương Phong, Tôn Bách Thần từ bỏ hẳn. Ngay cả khi anh làm rõ mối quan hệ của hai người, hắn vẫn giữ thái độ lạnh băng, lao đầu vào công việc. Thử hỏi xem có làm bà tức chết không? Điện thoại bên cạnh rung lên, hắn nhếch nhẹ khóe môi trái, thong thả mở lên nghe. Ổn cả rồi. Từ ngày mai Mạn Nghiên sẽ đến Tôn Thị làm việc. Liệu hồn mà tính toán cho kỹ, đừng làm ta thất vọng nữa. Con đó, nếu đã không dịu dàng, tử tế được như Vương Phong vậy hãy quay về cái bản chất lưu manh vốn có của mình đi. Bất chấp mà mang hai mẹ con Mạn Nghiên về đây cho mẹ. Tôn Bách Thần u ớ không nói được câu nào. Từ bao giờ hắn được gán cho cái mát lưu manh chứ? Chỉ là lời của mẫu hậu đại nhân, sao hắn dám cãi? Con biết rồi mà. Mẹ cứ yên tâm đi. Hừ, mẹ cho con 3 tháng tự định đoạt số phận của mình đó. Một là tự tay đón Mạn Nghiên và Đa Nhiên trở về, hai là dọn đồ cút khỏi Tôn gia, để mẹ chăm sóc cho hai mẹ con nó. Tên nào đấy mặt đen sạm đi, sợ đến mức nuốt nước bọt từng ngực. Tên này không làm nên trò trống. Linh Châu chắc sẽ thẳng chân đá hắn ra khỏi nhà mất. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 245, tôi chuẩn bị thức ăn ở nhà rồi. Mạn Nghiên rời khỏi Tôn Thị, bắt một chiếc taxi đến trường mẫu giáo đón Đa Nhiên tan học về. Hôm nay hai mẹ con sẽ ăn tối ở ngoài, vì giữ lời hứa với cô công chúa nhỏ rằng nếu cô phỏng vấn thành công sẽ đưa con bé đến một nhà hàng cao cấp dùng bữa. Cô vừa đến cũng là lúc trường mẫu giáo cho tan học, Mạn Nghiên nhanh chóng tìm thấy Đan Yên, bế con bé trên tay đi ra ngoài cổng. Chiếc taxi chờ cô bỗng không thấy đâu nữa, Mạn Nghiên đang loay hoay tìm kiếm thì một chiếc siêu xe Bugatti đời mới nhất từ đầu lái thẳng đến, đổ ngay trước mặt hai mẹ con cô. Một người đàn ông điển trai bước ra từ trong xe, ung dung nện từng bước giày dứt khoát đi về phía Mạn Nghiên. Cô khẽ nhíu mày, nhận ra dáng người quen thuộc kia. Tôn Bách Thần,

Tiền anh về phòng của mình làm việc. Không thích. Tôi cảm thấy căn phòng này rất hợp phong thủy, ngồi ở đây làm việc liền cảm thấy hiệu quả hơn hẳn. Mã Nghiên bóp nhẹ trán, bày ngay ra bộ mặt khổ sở. Cái này có tính là chèn ép nhân viên không? Mẹ kiếp, cô còn không vùng lên đấu tranh, chắc chắn sẽ bị hắn đè bẹp mất. Nếu như anh thích căn phòng này, vậy trực tiếp mang bản tên qua đây đi. Tôi với anh đổi phòng vậy. Nhưng mà tôi càng thích ngắm em hơn. Ngắm xong rồi mới có tâm trạng làm việc. Tôn Bách Thần vươn tay, đùa nghịch mấy lọn tóc trước ngực của Mạ Nghiên. Cô gạt phát tay hắn ra, trừng mắt quát. Biến thái. Còn không đứng đắn, tôi kiện anh tội quấy rối nơi công sở. Em lớn tiếng mắng mỏ cấp trên của mình, không sợ cuối tháng không được lượng, hửm. Hắn cau mày, giọng nói sặc mùi đe dọa. Mạ Nghiên nhếch mép cười khinh khỉnh. Hắn dám không phát lương, cô sẽ mách Linh Châu băm dằm hắn ra cho hả giận. Tùy ý anh. Cuối tháng không nhận được lương, tôi nghỉ việc. Hắn nói một câu, cô đáp trả một câu. Tôn Bách Thần phát hiện ra Mạ Nghiên không còn hiền lành, dễ bị bắt nạt như trước nữa. Phe này hắn phải mệt óc rồi. Bảo bối, buổi trưa anh đưa em đến nhà hàng dùng bữa nhé. Không cần. Tôi ăn trưa ở canteen công ty là được rồi. Chủ tịch Tôn, nếu anh còn không về phòng làm việc, vậy tôi sẽ về. Sáng lên trường, tối lên giường. Audiotruyện.org Chương 248, còn tặng thêm vài cước đau điếng. Dành ra 5 phút nghỉ ngơi, Mạ Nghiên đi pha một tách cà phê nóng, uống cho tỉnh táo. Cô đang lướt lướt mấy tấm ảnh trên mạng xã hội liền nhận được điện thoại từ Nhã Yến Kỳ. Ơi, tớ nghe đây. Mạ Nghiên, tớ hỏi cái này một chút. Chiều qua tớ vô tình đi ngang qua trường mẫu giáo của Đan Nhiên, tớ thấy một người đàn ông đến đón con bé. Nhã Yến Kỳ im lặng một lúc như đang sắp xếp ý tứ cần diễn đạt. Nghe cô ấy nói nhìn thấy Tôn Bách Thần, Mạ Nghiên thoáng chột dạ nhưng vẫn điềm tĩnh chờ cô ấy nói tiếp. Rõ ràng là bé con của cậu. Vậy thì người đàn ông kia có phải cha đứa bé không? Điều quan trọng là tớ cảm thấy anh ta giống thầy Tôn quá đi. Nhã Yến Kỳ vừa nhìn đã thấy quen quen, nhưng nhất thời lúc đó không nhận ra danh tính của người đàn ông kia. Tối đến khi cô ấy về nhà, suy nghĩ rất lâu mới nhớ đến tên đại ác ma của trường đại học Bắc Thành. Chỉ hy vọng là người giống người, chứ nếu đúng là tên ác ma kia, Nhã Yến Kỳ thật sự sốc chết mất. Nhưng cái khí chất ngời ngời đó, làm sao lẫn lộn được? Mạ Nghiên, cậu còn đang nghe tớ nói không? Chắc là người giống người thôi nhỉ? Nhã Yến Kỳ gật gù. Vốn dĩ Mạ Nghiên định sau một thời gian nữa mới nói cho cô ấy biết, nhưng Nhã Yến Kỳ đã chủ động hỏi, cô cũng không giấu giếm nữa. Yến Kỳ. Thật ra Tôn Bách Thần chính là cha ruột của Đa Nhiên. Phục. Ạch. Ạch. Nhã Yến Kỳ đang uống nước, nghe xong câu nói kia liền phun hết ra ngoài. Cô ấy ho sặc sụa, đưa tay lên vuốt ngực liên hồi. Dù đã có chút nghi ngờ, nhưng tận tai nghe Mạ Nghiên nói lại là một chuyện khác tin tức chấn động như vậy, sao Nhã Yến Kỳ không sốc cho được. Trong đầu cô ấy nảy ra hàng loạt suy nghĩ, tưởng tượng cảnh hai người họ yêu đương như thế nào. Một cô gái sống nội tâm cùng một lão ác ma mặt lạnh, thì hẹn hò cái quái gì? Quan trọng nhất là đã xảy ra chuyện gì, mà hai người không tiến tới hôn nhân được? Gia đình hai bên ngăn cấm sao? Hay là tên ác ma kia bỏ rơi hai mẹ con Mạ Nghiên? Nhưng nhìn hắn đầu giống kẻ thiếu trách nhiệm. Hôm qua Nhã Yến Kỳ còn thấy hắn âu yếm Đa Nhiên lắm mà. Yến Kỳ, cậu có sao không? Mạ Nghiên hỏi đến lần thứ ba vẫn không thấy Nhã Yến Kỳ trả lời, đâm ra sốt ruột. Cô ấy rút vội tờ khăn giấy lau miệng, rồi mới đáp. Không sao, tớ đây. Mạ Nghiên, mọi chuyện là thế nào? Cậu nói rõ cho tớ biết được không? Hôm nào gặp nhau tớ kể cho cậu nghe nhé. Chuyện này nói ra dài dòng lắm. Hai cô gái nói với nhau thêm mấy câu, Mạ Nghiên liếc đồng hồ thấy không còn sớm, cô vẫn phải làm việc nên chuẩn bị tắt máy. Nhã Yến Kỳ sực nhớ ra một chuyện, liền gấp gáp nói. À, Khách Dương. Cậu ấy về nước rồi. Hôm nào chúng ta tụ tập một bữa đi. Tôn Bách Thần bị Mạ Nghiên ghẻ lạnh, buồn bực đến không muốn làm việc. Cô thực hiện chiến thuật hắc hủi với hắn. Chỉ cần tên đó có ý định làm động chạm vào người, liền bị cô lập tức đẩy ngay ra. còn tặng thêm vài cước đau điếng. Ngày nào Tôn Bách Thần cũng làm tài xế đưa đón hai mẹ con cô đi học, đi làm. Mặc cho Mạ Nghiên phản kháng, vẫn không thể thoát khỏi vòng tay chắc khỏe của tên ác ma kia. Cô bị Tôn Bách Thần bế thốc lên vài ba lần, nhét vào trong xe, những lần sau đó, đành ngoan ngoãn để hắn đưa đi làm. Đến đồng nghiệp trong Tôn thì còn nhận ra mối quan hệ của hai người không hề tầm thường, nhưng không ai dám đồn đoán một lời nào vì chọc phải người nào đó, chắc chắn họ sẽ mất đi công việc mà khó khăn lắm mới có được. Anh còn không mau về? Hay đang chờ tôi cầm chổi quét mới chịu đi hả? Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 249, con yêu mẹ nhất. Cho anh vào nhà đi. Tối nay nghiện nấu cơm cho anh ăn được không? Được cái đầu anh. Mau cút về cho tôi. Mạ Nghiên đóng sầm cửa lại. Bé con nào đó nhéo nhéo tay cô vòi vĩnh bị Mạ Nghiên lườm cho một cái, rồi lôi tuột vào trong phòng tắm, kỳ cọ tắm rửa. Đan Nhiên quay ngoắt đi chỗ khác, phụng phịu hờn dỗi. Mạ Nghiên tức anh ách, nhưng chỉ có thể trút giận lên mấy con vịt vàng trong bồn tắm, chứ không dám mắng con bé câu nào. Cái tên kia có gì khiến con bé mê dữ thần? Cô phát ghen tị với độ thiên vị của con gái mình rồi. Mama không thương con. Sao mẹ có thể không thương con chứ? Cô nhăn nhó nhìn Đan Nhiên. Mama không cho papa vào nhà. Con không chịu đầu, hu hu. Mặt cô đen như than, đầu óc quay vòng không biết làm cách nào cho Đan Nhiên ngừng mớ. Tức mình, Mạ Nghiên ăn và ngược lại với con bé. À thì ra Tiểu Nhiên thương ai kia hơn mẹ. Con không thích ở cùng mẹ có đúng không? Uống công mẹ yêu con nhất. Cô mè nheo, giả vờ lấy tay chấm chấm nước mắt. Đan Nhiên ngây thơ tưởng thật, thôi không quấy nữa. Bé con hôn chặt vào má cô một cái, dễ ngọt. Con yêu mẹ nhất. Mẹ không khóc, không khóc. Người nào đó quay mặt đi chỗ khác, lén cười thỏa mãn. Ăn tối xong xuôi, Mạ Nghiên đi xử lý công việc, để Đan Nhiên ngồi xem phim hoạt hình. Tầm 9 giờ tối, cô thay đồ ngủ cặp cho mình và con gái, sau khi kể hết một chuyện cổ tích, con bé liền lăn ra ngủ. Nhìn thiên thần nhỏ đang ngủ say trên giường, Mạ Nghiên ngắm mãi không thấy chán. Nhiều lúc thương Đan Nhiên, có muốn làm lành với Tôn Bách Thần ngay cho rồi, nhưng nghĩ kỹ lại vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó, nên cô quyết định thử thách thêm hắn một thời gian nữa. Để xem lần này, hắn kiên nhẫn được bao lâu. Mạ Nghiên đắp chăn lên cho con gái, rồi rời khỏi giường. Đã là mẹ một con rồi mà cái tật mê phim của cô vẫn không bỏ được. Mạ Nghiên trốn ra ngoài phòng khác, xem liền một mạch ba tập phim dài. Hơn 11 giờ tối, cô mới vượn cái vai cho đỡ mỏi, chuẩn bị trèo lên giường ôm cố công chúa nhỏ, đánh một giấc say nồng. Ngờ đầu, một cuộc điện thoại đến đúng lúc này. Tôn Bách Thần. Bị điện gì mà gọi giờ này vậy? Cô cau mày bực dọc, không hiểu sao vẫn nghe máy. Bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông, nhưng lại không phải là hắn. Xin chào, số điện thoại này phải của cô Đồng Mạ Nghiên không vậy? Phải, là tôi đây. Anh là ai, tại sao lại cầm điện thoại của Tôn Bách Thần? À, chồng của cô uống say, bây giờ phiền cô đến đưa anh ấy về nha. Mạ Nghiên ngẩn người ra, chồng cái gì chứ? Cô nhẹ giọng, đính chính. Xin lỗi, anh ấy không phải chồng tôi. Nhưng anh ấy gọi tên cô suốt mà. Còn nhờ chúng tôi gọi vợ yêu mau đến đón. Cô Đồng à, phiền cô nhanh nhanh lên một chút, quán bar chúng tôi sắp đóng cửa. Nếu cô không đến, chúng tôi đành để anh ấy ngồi ở ngoài đường đấy. Nói xong, người kia liền tắt máy. Chưa đầy một phút, điện thoại cố vang lên tiếng tinh tinh của tin nhắn, là địa chỉ của quán bar vừa mới gọi đến. Chết tiệt! Uống say như thế làm gì chứ? Mạ Nghiên vò đầu bức trán, không biết nên làm gì lúc này. Cô không yên tâm để Đan Nhiên nhà một mình, còn gọi cho Linh Châu vào giờ này thì. Hôm qua bà mới nói cô dạo này bị đau lưng, lại thường xuyên mất ngủ. Lỡ như Mạ Nghiên gọi đến vào lúc bà đang yên giấc, cô sẽ áy náy lắm. Điên lên mất. Cô đang ngồi tiêu nghỉu ở trên giường liền bị vật gì đó khều nhẹ lên đùi, Mạ Nghiên quay sang, phát hiện là ngón tay nhỏ xíu của Đan Nhiên. Cô giật nảy mình. Nhìn con bé đang ngồi ở bên cạnh. Tiểu Nhiên, sao con còn chưa ngủ? Đan Nhiên ngáp một cái thật dài, lấy tay dụi dụi hai con mặt, rồi nói. Mẹ, chúng ta mau đến đón papa đi.